Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1196, chương 1195 Đại hội thể thao 22. Chương 1195 Đại hội thể thao 22, ta cho các ngươi quỳ xuống còn không được sao? Vàng như nến nữ nhân không có giống quần jean như vậy thái độ cường ngạnh. Nàng trực tiếp khóc ra tới. Ta quỳ xuống cầu các ngươi còn không được sao? Nói, nàng liền thật sự quỳ xuống. Kia bộ dáng hèn mọn lại đáng thương, dì Vũ cùng quan tâm lại toát ra một tia không đành lòng. Nhưng vẫn là không có thay đổi chính mình ý tưởng, tuy rằng bọn họ vẫn là sinh viên. Trải qua không tính nhiều, nhưng là nhìn như vậy nhiều phim truyền hình cũng rất rõ ràng. Một người mất hết mặt mũi mà giữ được chính mình. Trong lòng đối bọn họ chỉ biết càng thêm ghi hận, bọn họ không thể lưu lại nàng, Hạ Tịch đợi chờ. Thấy dì Vũ cùng quan tâm không có nhả ra ý tứ. Nàng mới nói, vấn đề không lớn, chúng ta bên này ba người kém bình đều có thể dùng, nghe được lời này. Dì Vũ lập tức chỉ vào quần jean nói, ta cho hắn kém bình, đi theo quan tâm liền chỉ vào vàng như nến nữ nhân nói. Ta cho nàng kém bình, quần jean cùng vàng như nến nữ nhân sắc mặt nháy mắt đều trở nên trắng bệch. Vô cùng, bọn họ trơ mắt nhìn chính mình trước mặt trong suốt pop-up thượng biến thành điểm số. Trừ một, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, hệ thống thanh âm đúng lúc mà vang lên. Người phục vụ hai vị đào thải bị loại trừ. Nó lần này thanh âm không chỉ có ở phía sau bếp bên này. Ngay cả bên ngoài đại sảnh cũng có thể đủ nghe được. Sở hữu người chơi đều biết lại có hai cái người chơi bị đào thải, vội vàng quét tước mặt đất cùng sát bàn ghế sáu cá nhân tuy rằng không rõ ràng lắm cụ thể đã xảy ra cái gì. Nhưng ở nghe được đào thải hai cái người chơi thời điểm, mọi người sắc mặt đều không tốt lắm, bọn họ nguyên bản cho rằng ngày đó thi đấu sau khi chấm dứt, kế tiếp thời gian đều là an toàn, không nghĩ tới cư nhiên còn có bị đào thải nguy hiểm, bọn họ không có quên kia năm cái cùng đứng hàng đệ nhất danh người chơi có đánh kém bình quyền lợi. Nghĩ đến hẳn là chính là sử dụng kém bình quyền, khấu rớt một cái điểm số, mới làm kia hai cái người chơi đào thải rớt, có như vậy nhận chi. Bọn họ quét tước càng thêm nghiêm túc lên, một chút cũng không dám chậm trễ, mà lúc này sau bếp, vàng như nến nữ nhân cùng quần jean đều đã biến mất. Mọi người tầm mắt đều dừng lại ở trung niên nam nhân trên người, trung niên nam nhân đã một hồi lâu đều không có mở miệng nói chuyện. Lúc này bị mọi người nhìn chằm chằm, cảm giác cả người không được tự nhiên, muốn kém bình liền kém bình. Các ngươi thống khoái điểm. Hắn nhịn không được thúc giục lên, hắn biết rõ. Hắn là cái thứ nhất khơi mào sự tình người. Cũng là cái thứ nhất trả đũa người, vàng như nến nữ nhân cùng quần jean xin tha lấy lòng đều không thể tranh thủ đồng tình. Như vậy hắn liền càng thêm không trông cậy vào, cho nên hắn đơn giản trực tiếp nhảy vọt qua cái này. Quá trình, bất quá chính là kém bình mà thôi. Hắn căn bản không sợ. Hắn là đệ nhị tổ người chơi. Lúc ấy chỉ bị quấy rối thành công một lần, khấu rớt một cái điểm số. Nhưng là hắn quấy rối được đến ba cái điểm số. Đội ngũ đệ nhị danh lại được đến ba cái điểm số. Cho nên hắn hiện tại tổng cộng có 5 cái điểm số, liền tính dư lại ba người đem kém bình đều cho hắn. Hắn điểm số cũng sẽ không trở thành số âm. Hắn sẽ không bị đào thải, tuy rằng mất đi điểm số làm hắn thực đau lòng. Nhưng việc đã đến nước này, hắn biết chính mình khẳng định là giữ không nổi chính mình sở hữu điểm số, chỉ cần hắn không bị đào thải, ngày mai thi đấu hắn liền còn có cơ hội ở được đến càng nhiều điểm số. Hết thảy đều còn kịp, ngươi gấp cái gì? Hạ Tịch liếc liếc mắt một cái trung niên nam nhân, không nhanh không chậm mà nói. Kém bình là khẳng định phải cho. Nhưng là trước đó, ta đề nghị đổi mới một chút công tác của ngươi nội dung, cái gì? Trung niên nam nhân ngẩn người. Không nghĩ tới Hạ Tịch sẽ đột nhiên nhắc tới chuyện này. Tấu chương xong. Hết chương.